Kích thích cấm kỵ, chương 10, bá tước tàn ác, góc truyện audio.com. Khi hai chiếc xe chạy qua nhau, vận mệnh từ xa xưa một lần nữa tiếp diễn. IS vẫn đứng trên nóc xe quan sát tình huống trong xe từ xa. Trước khi Thu Tâm bước ra thì hắn đã bấm nút khởi động nóc xe hạ xuống. Sau đó ung dung ngồi trên ghế lái nhìn bóng dáng chiếc xe bị cảnh sát theo dõi dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tầm mắt. Thu hồi ánh nhìn, IS bấm nút trên tai nghe nói một câu lạnh nhạt xong mắt cũng không thèm liếc một cái trực tiếp lái xe chạy về hướng ngược lại. Một chút ý muốn đuổi theo đều không có. Đêm dài, gió lạnh, trên con đường vùng ngoại ô cứ thế bị một cái xác chết chiếm phân nửa. Chừng 10p, sau nơi này mới bị vô số chiếc xe cảnh sát bao vây. Trên đường lớn, Thu Tâm vẫn nhấn mạnh chân ga lái xe lao vun vút, trong lòng không chút tâm tình để ý đến phía cảnh sát sẽ điều tra được manh mối gì. Qua một hồi chiếc xe bất ngờ rẽ vào một góc đường tối. Cô bỏ lại chiếc xe sang trọng ở đó rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi vào khách sạn thuê một căn phòng thoải mái. Tiếp tân đưa chìa khóa ra chưa kịp giới thiệu gì thêm thì bóng dáng xinh đẹp đã khuất bóng trong thang máy. Ươm nóng quá dựa vào thang máy, Thu Tâm vươn tay kéo kéo cổ áo. Đôi môi mấp máy thở ra vô số luồng hơi nóng bỏng. Bàn tay cố gắng khắc chế không tự ngược chính mình. Thu Tâm rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, mở web tìm kiếm đọc một chuỗi từ khóa ngược nặng, SM, Incest, đôi mắt mông lung nhìn một loạt tên chuyện được đề xuất. Dòng chữ cứ nhòe nhòe đi, thở dốc một hơi cô nhắm mắt bấm đại vào mặt điện thoại. Tinh, cửa thang máy mở ra, ánh sáng nâu vàng từ những chiếc bóng lập tức chiếu vào thang máy. Đưa tay xoa xoa đôi mắt. Tầm nhìn cũng được rõ ràng đôi chút, Thu Tâm liền nhanh chóng đi tới phòng 12. Tra chìa khóa, mở cửa lại khóa cửa. Giờ đây cô mới triệt để thả lòng. Liêu siêu đi tới giường. Bộp, ngã người nằm xuống chiếc nệm mềm mại. Cảm giác lành lành khiến Thu Tâm càng muốn nhanh chóng tiến vào câu chuyện xả một thân lửa nóng bức người này. Giơ chiếc điện thoại lên. Tên chuyện và nội dung được giới thiệu rõ ràng. Chớp chớp mi mắt, Thu Tâm cố gắng lấy lại một tia tỉnh táo để xem xét câu chuyện. Bá tước tàn ác, nhếch khóe môi, đôi đồng tử đen láy dâng lên một cỗ hứng thú. Tàn ác đến mức nào đây chà? Bàn tay trắng nõn lướt nhẹ, tiếp tục xem nội dung tóm tắt. Hắn là một quý tộc nước Anh, là một nam nhân tuấn mỹ, sở hữu tài hoa không ai sánh được. Tất cả công nương, phu nhân quá chồng đều ao ước được trở thành người tình một đêm của hắn. Sở hữu bề ngoài hào hoa là vậy, lại không ai có thể biết được hắn có sở thích đặc biệt. Đó chính là chơi trò chủ nhân và thú cưng. Bên trên tòa lâu đài xa hoa là một mật thất tối tăm. Đó là địa ngục trần gian của các thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp bị các kẻ buôn người đưa lên cho phòng đấu giá đen. Đọc tới đây Thu Tâm chợt nhớ có rất nhiều nữ chính xinh đẹp cũng bị bất làm một món vật đấu giá. Sau đó được một bá tước lạnh lùng nào đó ra một cái giá trên trời để mua. Tất nhiên cô cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng một lần mà sinh tình thì không thể. Nơi đấu giá là chỗ rất phức tạp, mặt người dạ thú chiếm gần như là tất cả. Một món đồ mua về không chơi chả lẽ để trưng. Có cho người cung phụng cũng là với mục đích xấu mà thôi. Chấm, lắc lắc đầu, lý trí của Thu Tâm lại bị dung vọng che lấp. Xem thêm một đoạn, rồi đến cái kết, cô rất hài lòng với câu chuyện này. Là xe, bá tước này đủ tàn ác, mua nữ chính về làm sủng vật ngày ngày ngược đãi. Lâu lâu lại cho nàng một chút dịu dàng. Để nàng ta chìm vào trong tình yêu của hắn rồi trong một cuộc chơi tập thể thú cưng thì không thể hình dung. Trò chơi này dụng cụ gì cũng có, dao, súng, xích, roi, nghĩ đến tình cảnh thác loạn bạo lực đó cả người Thu Tâm đều run rẩy kịch liệt vì hưng phấn. Nhắm mắt, cô khẽ nói, chuyện bá tước tàn ác, xuyên, cơ thể Thu Tâm phát sáng rồi trở lại bình thường. Lần này cô chọn nhân vật chị gái của hắn, công nương Melia, cách chương.